Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2829. Đệ 2829 chương ngồi không được. Ngô Thanh Thiển phía trước thăng cấp động điểm thai khí. Bất quá trong bụng hài tử lại rất khỏe mạnh. Trên giường nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền đứng dậy. Phong Thần cười nhìn nàng. Nếu không ngủ nhiều hai ngày. Không ngủ, chúng ta đi xem kia mấy chỉ thú nhân thủ lĩnh đi. Ngô Thanh Thiển sờ sờ bụng. Về sau chính là có ba con nhãi con muốn dưỡng. Lần này ở thần tới đảo nhiều thu thập điểm đối bọn họ hữu dụng tài nguyên đi. Phong Thần bật cười. Ra tiếng, cầm Ngô Thanh Thiển tay. Nào có kêu chính mình hài tử nhãi con. Ngô Thanh Thiển liếc Phong Thần liếc mắt một cái. Cười hỏi, như thế nào, này liền luyến tiếc, không có, ta nhất luyến tiếc vẫn là ngươi. Phong Thần thò lại gần hôn hôn nàng chóp mũi. Ở hắn cảm nhận chung cho dù là tương lai sinh hạ con nối dõi cũng là không kịp nhà hắn Thiền Thiền. Ngô Thanh Thiển là hắn trên thế giới này nhất quan trọng người. Ngô Thanh Thiển giữa mày nhiễm một tầng ý cười. Ngươi liền hống ta đi, hai người hi cười đứng dậy tắm rửa một cái. Đi ra nhà gỗ sau, Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói. Bệnh mỹ nhân, chi gian bắt kia chỉ sư tử tế sư dùng vũ khí nhìn qua rất kỳ quái. Cũng không như là thần tới đảo dân bản xứ có thể luyện chế đến ra tới, kia vũ khí kỳ thật là một phen thần khí, chỉ là không biết vì sao tổn hại. Thêm chi tên kia thú nhân tế sư cũng không sẽ vận dụng linh lực. Bởi vậy chỉ phát huy ra một phần ba tác dụng lực lượng, Phong Thần dừng một chút nói. Ta lúc ấy cũng cảm thấy kỳ quái, cho nên mới đem kia sư tử bắt chuẩn bị hỏi một chút, khảo vấn kỹ thuật sống vẫn là muốn giao cho. Lâm sư huynh đi là mần ni, Ngô Thanh Thiển cười nói. Phong Thần gật đầu, Lâm sư huynh phỏng chừng đã sớm ngồi không được, hai người đi ra không xa liền gặp Stewart An cùng. Stewart Liệt hai huynh đệ, Thiền Thiền tỷ tỷ, Phong ca ca, Stewart An vô cùng cao hứng chạy tới. Sau đó đầy mặt quan tâm nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi, Thiền Thiền tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ngô Thanh Thiển duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, không có việc gì, vậy là tốt rồi. Stewart An nhẹ nhàng thở ra, hắn đêm qua cũng là bị dọa tới rồi. Y sư đại nhân muốn đi chỗ nào? Ta có thể mang các ngươi đi. Stewart Liệt ngày hôm qua nhìn đến Ngô Thanh Thiển đám người ra tay. Giữa lưng chung nhiều ra vài phần lớn hơn nữa sùng kính chi tình. Đặc biệt là đối Ngô Thanh Thiển sùng kính càng sâu. Nàng y thuật cùng thực lực đều làm cho bọn họ tin phục. Ta muốn đi xem hai tộc ngày hôm qua bị bắt trụ thủ lĩnh. Bọn họ giam giữ ở địa phương nào? Ngô Thanh Thiển trắng ra hỏi. Stewart Liệt trả lời, bọn họ giam giữ ở bộ tộc một tòa lao tù, trừ bỏ Ngân Lang bộ tộc dũng sĩ thủ ngoại. Các ngươi cũng có người thủ kia phiền toái ngươi dẫn chúng ta đi xem đi. Ngô Thanh Thiển có chút kinh ngạc, bất quá thực mau liền đoán được là ai đi thủ kia bốn gã thú nhân thủ lĩnh. Stewart Liệt thụ sủng nhược kinh, y sư đại nhân quá khách khí, xin theo ta đến đây đi. Đoàn người đi đến bộ tộc lao tù. Đi vào lúc sau liền thấy Lâm Minh Trạch cùng Phong Ly đang ở bên trong lười biếng ngồi. Bốn gã thú nhân thủ lĩnh vẫn chưa bị dụng hình, nhưng là lại mồ hôi đầy đầu, hiển nhiên bị không ít tra tấn. Gì, ngươi như thế nào liền đứng dậy? Không nhiều lắm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Lâm Minh Trạch thấy hai người tiến vào kinh ngạc hỏi. Ngô Thanh Thiển buồn cười chừng hắn một cái. Ta đây là mới vừa mang thai lại không phải ở cữ. Không cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, Phong Ly ánh mắt chuyển qua Ngô Thanh Thiển bụng bộ. Vì, ánh mắt nhu hòa, rốt cuộc muốn sinh cái nhãi con ra tới chơi. Phong Thần duỗi tay nhéo nhéo ấn đường. Này một cái hai cái như thế nào đều kêu hài tử nhãi con. Thật là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, hết chương.